Chào mừng tất cả các bạn đến với Radio Tình Yêu. Và hôm nay chúng ta hãy cùng nhau để nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô Vợ Bao Bối của Đại Tài Việt. Các bạn đừng quên ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video. Và cũng đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Tiểu Nghệ nhé. Và hãy ấn vào hình quả chuông nhỏ để được thông báo mới nhất khi có những tập truyện mới ra. Tiểu Nghệ xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng Tiểu Nghệ. Chúc các bạn có một ngày thật vui vẻ và đầy ý nghĩa và sẽ có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái cùng với Tiểu Nguyệt. Và ngay bây giờ xin mời các bạn đến nội dung của tập 177 của câu chuyện Cô Vợ Bao Bối của Đại Tài Việt. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. 2 giờ chiều ngày hôm sau, cô Vân Triệt nhận được tin nhắn của Lạc Thiên Thiên nói là cha cô đến chợ đồ cổ rồi. Ở thủ đô có một khu chợ chuyên bán đồ cổ, rất thu hút được những người đam mê sưu tầm đồ cổ đến đây. Anh đi dạo được vài phút liền thấy được cha của Lạc Thiên Thiên giữa đám người. Chẳng qua anh cũng không lập tức lại chào hỏi, mà chỉ duy trì một khoảng cách đi theo đằng sau. Lúc này mà lại đó chào hỏi, không thể nghi ngờ là sẽ bị người ta ghét bỏ đuổi đi ngay. Cha Lạc khoanh tay đi dạo xung quanh, thỉnh thoảng lại ghé vào một cửa hàng xem ít đồ, chẳng qua cũng không có ý định mua. Đi dạo một lúc lâu, ông quẹo vào một cửa hàng đồ cổ mới khai trương. Cửa hàng mới khai trương có rất nhiều khách mời đến đây, mà những món đồ quý giá trong tiệm cũng không ít. Cha Lạc đi chậm, cẩn thận nhìn từng cái một, cuối cùng dừng lại ở một chiếc đĩa trắng có hoa văn màu xanh dương, có vẻ rất có hứng thú. Nhìn vài phút rồi bảo người ta lấy ra xem thử. Đây là cái đĩa sứ Thanh Hoa, làm từ thời Vĩnh Nhạc của nhà Minh. Ông xem họa tiết hoa văn sắp xếp dày đặc, tạo hình hoa văn nữ này, còn có chất men. Cha Lạc cầm trên tay cẩn thận quan sát, hài lòng gật đầu. Ông thích nhất là các loại đồ sứ Thanh Hoa và mấy hoa văn kiểu này. Cái đĩa sứ Thanh Hoa này có họa tiết nhiều tầng, đường diềm hoa cũng không tồi. Lần trước thấy có một cái hoa văn nhành hoa ông không mua, lần này gặp được cái đĩa khá hài lòng. Cái này bao nhiêu? Ông chủ đi đến, giơ ba ngón tay nói. 30 vạn. Cha Lạc nghe thấy giá cả lại có chút do dự. Nếu trong khoảng 20 vạn thì ông sẽ không chút nghĩ ngợi mà mua ngay. Chứ còn bỏ 30 vạn mua một cái đĩa về, vợ ông sẽ giải quyết ông mất. Chẳng qua ông cũng biết một cái đĩa sứ Thanh Hoa không có chút tì vết nào, lại còn có từ thời Vĩnh Nhạc của nhà Minh. Có cái giá này cũng phải. Ông cầm trên tay lại cẩn thận nhìn một hồi, vừa lật qua định nhìn lướt đáy. Phía sau đột nhiên có người xô tới. Ông trợ tay làm cái đĩa rơi xuống đất, chia năm xẻ bảy nát nhừ. Một món hàng quý giá bể nát từ trong tay mình, làm Cha Lạc run lên. Ông chủ cửa hàng cười hỏi. Ông Lạc, ông làm vỡ cái đĩa này rồi, vậy tính sao đây? Cha Lạc nghe vậy, nhìn phía sau. Vừa rồi ai đụng phải tôi vậy? Ai mới xô tôi? Không có đâu. Tôi thấy ông cầm không chắc mà. Ông chủ cửa hàng đồ cổ nói xong, mỉm cười nói. 30 vạn thôi ông Lạc, cũng không phải mua không nổi. Nhưng mà là có người xô tôi, không phải tôi tự làm vỡ. Cha Lạc tức giận đến đỏ mặt tía tai. Nếu bỏ 30 vạn mà mua được cái đĩa này hoàn chỉnh mang về nhà, ông cũng đành nhận. Nhưng bây giờ nó đã thành một đống mảnh vỡ rồi, bảo ông bỏ 30 vạn về, không lẽ coi tiền như rác sao? Ông Lạc, cửa hàng tôi mới khai trương, ông cũng đừng làm tôi khó xử. Nếu làm đến mức phải báo cảnh sát, đối với tôi và ông cũng không phải là chuyện tốt gì. Ông chủ cửa hàng đồ cổ lạnh lùng cười nói. Nhưng không phải là tôi tự làm vỡ, vì sao tôi lại phải mua? Ông lừa đảo đúng không? Cha Lạc tức giận đến run đều tay lên. Thật vất vả, mới có tâm tình đến đây đi dạo, không ngờ lại gặp phải chuyện xui xẻo. Ông Lạc, ông không chịu trả đúng không? Ông chủ cửa hàng đồ cổ thấy ông Lạc không muốn mua, liền quay lại nói với khách khứa trong tiệm. Mọi người phân xử công bằng, ông ta làm vỡ cái đĩa rồi, cửa hàng của tôi mới khai trương mà đã gặp phải người xấu. Khách khứa thấy vậy cũng khuyên giải. Ông đã làm vỡ cái đĩa của người ta rồi, ông nên trả tiền đi chứ. Còn ông nữa, ông chủ, cũng lùi một bước nhịn người ta một chút đi, vậy là dễ giải quyết rồi. Ông chủ cửa hàng đồ cổ lộ vẻ mặt khó xử thở dài, nhịn đau lùi một bước. 30 vạn tôi lùi một bước, còn 25 vạn, một xu cũng không thể thiếu. Cũng không phải là tôi không nhận, Cha Lạc thấy đối phương thoái nhượng, cũng tức giận nói. Ông mở lại camera ghi hình, tìm ra người nào lúc nãy xô tôi đi. Tôi với người đó, mỗi người hùn một nửa đền lại cho ông. Tuy rằng không phải ông cố ý làm vỡ, nhưng cũng là rơi xuống từ trong tay ông mà. Ông phải chịu trách nhiệm là đương nhiên. Chứ nếu bắt ông đền hết toàn bộ, ông rất không cam lòng. Cái này, hôm nay mới vừa khai trương, camera trong tiệm còn chưa lắp đặt xong. Ông chủ cửa hàng đồ cổ khó xử nói. Ý là sẽ không tìm được thủ phạm là ai đâu. Ông Lạc phải đền hết toàn bộ số tiền này thôi. Cha Lạc tức giận đến sắc mặt hết sành lại trắng. Ông đến khu chợ đồ cổ này đã vô số lần rồi, nhưng chưa từng gặp phải chuyện này. Không phải ông cố ý làm vỡ cái đĩa. Bây giờ làm vỡ, bắt ông bỏ ra 30 vạn, mua một đống mảnh sứ vụn, ông rất không cam lòng. Nhưng bây giờ không có camera theo dõi, không tìm được thủ phạm số ông, chuyện này dù sao cũng phải có người chịu trách nhiệm. Như vậy rõ ràng, người đó chỉ có thể là ông Lạc mà thôi. Hơn nữa hôm nay người ta khai trương, làm lớn chuyện này lên sẽ rất không nề mặt chủ tiệm. Ông Lạc hít sâu mấy hơi, nghiền răng nói. Được thôi, tôi sẽ trả. Một cái đĩa sứ thanh hoa quý giá thời mình bị vỡ vụn cũng là thật đáng tiếc. Ông mới vừa nói xong, giữa đám người liền có một giọng nói. Cái đĩa sứ thanh hoa này nhìn không giống đồ thật. Những lời này vang lên làm tất cả mọi người trong tiệm đều nhìn sang nơi phát ra giọng nói. Cha Lạc cũng nhìn qua, lúc này mới phát hiện người nói chuyện chính là anh bạn trai kỳ cục mà lúc trước con gái mình dẫn về nhà. Ông chủ cửa hàng đồ cổ vừa nghe vậy, sắc mặt liền thay đổi. Anh nói như vậy chính là nói cái tiệm này bán đồ dởm rồi còn gì nữa. Cái cậu này, đồ của tôi chính là cái đĩa làm bằng sứ thanh hoa chính hiệu có từ thời nhà mình. Cậu còn chưa biết gì mà đã lo nói đây là đồ dởm, cậu có chắc không? Cổ Vân Triệt đến gần, nhặt vài mảnh sứ bị vỡ dưới đất lên. Cái đĩa này làm nhái theo có 7 phần giống lận, nhưng đồ dởm vẫn là đồ dởm. Hàng hóa của tôi trưng bày hoàn chỉnh trên kệ, bây giờ người ta làm vỡ rồi, cậu nói đồ dởm thì chính là đồ dởm hay sao? Ông chủ cửa hàng đồ cổ tức giận. Cổ Vân Triệt cầm một mảnh sứ vỡ, chậm rãi nói. Trên bề mặt có quá nhiều bong bóng, chất men tuy rằng đã được làm cũ, nhưng vẫn có sự khác nhau so với loại sứ đã cũ thật, bởi vì nó không bóng như sứ đồ cổ lâu năm. Quan trọng nhất chính là mẫu mã này có điểm khác so với các mẫu đĩa sứ thanh hoa của thời Vĩnh Nhạc. Ông chủ cửa hàng đồ cổ có chút chuột dạ nhưng vẫn không thừa nhận. Vị này không giống như là khách quen bên này. Mấy thứ này cậu nói thì nghe hay lắm, nhưng cậu biết được bao nhiêu? Mấy cái đĩa này tôi có rất nhiều, hay là tôi mang ra đây so sánh nhé? Cổ Vân Triệt hỏi. Ông chủ cửa hàng đồ cổ chột dạ. Cái đĩa này đúng là đồ dởm, nhưng cho dù là đồ dởm thì cũng đã lừa gạt được vô số người thạo nghề rồi, bởi vì mô phỏng quá thành công. Vốn tưởng là hôm nay đã bán được cái đĩa này đi rồi chứ, không ngờ lại bị vỡ. Mấy thứ đồ cổ bị làm giả cũng là chuyện bình thường. Người lành nghề thì bọn họ còn tránh được, còn gặp mấy người tay mơ thì cũng coi như lừa được một vố. Ông Lạc, thôi cái đĩa này cũng vỡ rồi, chúng ta thương lượng, giá cả lại đi. Cửa hàng tôi hôm nay mới khai trương, làm to chuyện nữa sẽ ảnh hưởng đến việc bán hàng mất. Cha Lạc vừa nghe đối phương nói vậy cũng đoán được 8 phần 10 đây là đồ giả. Chẳng qua thị trường đồ cổ thật thật ra giả, chỉ dựa vào mắt người mà đoán được thôi. Tỉnh mắt thì nhận ra, không biết thì mua lầm, cũng chỉ có thể tự nhận là mình xui xẻo. Đối phương lùi một bước, ông Lạc cũng không muốn làm to chuyện nữa, vì thế mới nói. Vậy thôi, tôi sẽ trả tiền cho mấy mảnh vỡ này, còn về bao nhiêu tiền thì để tối nay rảnh rỗi chúng ta lại bàn bạc. Hôm nay không làm chậm trễ việc khai trương buôn bán của ông nữa. Ông biết tin cửa hàng này khai trương cũng là nhờ người quen giới thiệu cho. Người ta mới khai trương cửa hàng, ông Lạc nghĩ mình không nên làm khó dễ làm gì. Mình cũng thật sự không cần thiết phải tự rước lấy phiền toái. Dù gì dám làm buôn bán trong lĩnh vực này cũng là người có chút bối cảnh. Được thôi, vậy cứ thế đi. Ông chủ cửa hàng đồ cổ thấy ông Lạc cũng không muốn làm to chuyện, liền thở dài một hơi. Cha Lạc gặp phải chuyện xui xẻo nên cũng không còn hứng thú đi tìm đồ cổ nữa. Ra khỏi tiệm đồ cổ, lại nghi ngờ nhìn Cổ Vân Triệt vài giây. Sao cậu lại ở chỗ này? Cổ Vân Triệt đút tay vào túi quần. Trong nhà thiếu cái nghiền mực, cháu đến đây mua. Cha Lạc rất là kinh ngạc. Phần lớn những người mua nghiền mực thường thích luyện viết thư pháp, còn thích sưu tập đồ cổ nữa. Trước giờ ông Lạc không ngờ Cổ Vân Triệt cũng có những sở thích này. Chuyện vừa rồi, cảm ơn cậu đã giúp tôi nói chuyện. Chứ nếu không thì hôm nay tự nhiên phải tốn 20 mấy vạn rồi. Chỉ sợ nếu không trả thì sẽ không yên với đám người kia đâu. Nếu bác thật sự thích cái đĩa kia, thì ở nhà cháu còn có mấy cái. Hãy bác đến đó xem thử xem, có thích cái nào không? Cổ Vân Triệt lễ phép mỉm cười nói. Chà là có chút dao động, nhưng nghĩ đến mối tình của con gái mình với người đàn ông này, lại có chút do dự. Nhưng lòng hiếu kỳ đồ cổ của ông lại làm ông không thể nào từ chối được. Được thôi, để tôi đi xem thử. Chỉ đi xem thôi mà. Chuyện này với chuyện cậu ta yêu đương với Thiên Thiên là hai chuyện khác nhau. Dù sao cũng không phải xem mấy thứ đồ cổ của cậu ta là phải gả con gái cho cậu ta. Ông Lạc nghĩ. Cố Vân Triệt cũng không ngờ ông Lạc lại đồng ý dứt khoát như vậy. Vừa trò chuyện mình mới mua cái nghìn mực, vừa đi đến bãi đỗ xe. Sau đó lái xe đưa Trà Lạc trở về căn nhà mới của mình. Trà Lạc phát hiện xe rẽ vào khu biệt thự ở gần nhà họ Lạc, khó tin nhìn người lái xe. Cậu dọn tới nơi này từ khi nào vậy? Biệt thự ở đây ít nhất cũng phải mấy ngàn vạn một căn. Không bao lâu, Cổ Vân Triệt dừng xe dẫn ông Lạc vào nhà mình. Trà Lạc vừa vào cửa nên hoàn toàn không che giấu được sự khiếp sợ trong mắt. Vừa rồi ở bên ngoài chỉ nhìn thấy kết cấu ngôi nhà thôi. Ông còn đang suy nghĩ không biết có phải căn nhà này là do Cổ Vân Triệt lừa Thiên Thiên bỏ tiền mua chung hay không. Nhưng vào đến trong nhà, nhìn thấy bài trí nội thất bên trong, ông liền biết ngay con gái mình thật sự mua không nổi đâu. Mấy loại bình hoa này đều là đồ cổ, ngay cả bức tranh sơn thủy trang trí trên tường cũng toàn là chân phẩm hiếm quý trên đời. Người này thoạt nhìn có vẻ rất có tiền, hơn nữa còn không phải là người có tiền bình thường đâu. Cổ Vân Triệt thấy hai mắt Trà Lạc phát sáng lên khi nhìn thấy đồ cổ, liền biết ngay mình chuẩn bị mấy thứ này đã lấy lòng được ông Lạc rồi. Bác trai, muốn uống trà gì? Trà nào cũng được, trà nào cũng được. Giọng nói của Trà Lạc hơi run rẩy vì quá hào hứng. Ông Lạc cũng coi như là sưu tầm được không ít thứ quý giá. Nhưng nếu đem ra mà so sánh với số đồ cổ của Cổ Vân Triệt, thì mớ bảo bối kia của ông chỉ là những thứ tầm thường mà thôi. Cổ Vân Triệt nghe vậy nên tùy ý lấy đại loại trà mà bình thường mình hay uống. Bác trai, bác uống trà rồi từ từ xem. Trà Lạc ừ một tiếng, vừa ngồi xuống liền nhìn thấy bộ trà cụ ở trên bàn, hai mắt trợn to. Đây là bộ trà cụ làm bằng men xanh từ thời Vĩnh Nhạc. Cậu ta lại lấy ra pha trà, làm vậy không phải là giày xéo đồ đạc sao? Vì thế bàn tay bưng tách trà của ông cũng run lên. Ông uống thử một ngụm, đúng là bộ trà cụ đồ cổ này có khác, đựng trà vào uống cũng ngon hơn bình thường. Cậu ở thủ đô làm nghề gì? Cháu đi làm ở tập đoàn Phó Thị. Cổ Vân Triệt nói rồi lấy tấm danh thiếp đã chuẩn bị sẵn của mình đưa ra. Trà Lạc nhận lấy xem thử, chức vị còn là tổng giám đốc nữa chứ. Lúc trước rõ ràng thấy Cổ Vân Triệt chỉ là một tên chơi bời lêu lổng, ăn không ngồi rồi không nghề nghiệp mà. Bây giờ nhìn thấy Cổ Vân Triệt như vậy, ông Lạc bắt đầu thầm nghĩ mình đúng là trông mặt mà bắt hình dong. Chờ tìm hiểu một người đã lo kết luận người khác là loại người gì. Thật uổng phí mình sống mấy chục năm đến bây giờ. Cổ Vân Triệt không nói gì, chỉ yên lặng rót trà. Nhưng anh biết trong lòng trà của Lạc Thiên Thiên đã bắt đầu có suy nghĩ khác với anh rồi. Trà Lạc uống vài tách trà, rất có hứng thú, nhìn kỹ các món đồ trang trí trong phòng khách, hâm mộ không thôi. Ở đây có thật nhiều món mà ông ái mộ đã lâu nhưng vẫn không tìm thấy. Đúng rồi, cái đĩa sứ Thanh Hoa của cậu đâu? À, để cháu mang ra cho bác. Cổ Vân Triệt nói rồi đứng dậy vào phòng bếp. Trà Lạc tò mò đi theo, sau đó trợn mắt há hốc mồm, đứng ở cửa phòng bếp, trơ mắt nhìn anh mở tủ bếp, ôm ra một chồng đĩa sứ Thanh Hoa. Đúng vậy, không phải một cái, là một chồng luôn. Mấy cái đĩa này, cậu để ở đây hả? Không phải đĩa, thì nên để ở nơi này sao? Cổ Vân Triệt hỏi lại. Đối với anh mà nói, mấy thứ này cũng chỉ là đồ đựng thức ăn mà thôi. Trà Lạc thật là muốn hộc máu tại chỗ, nhưng cố nuốt ngược vào trong lòng. Tùy nói, nó là cái đĩa, nhưng nó cũng không phải chỉ là một cái đĩa bình thường đâu. Mấy cái đĩa sứ đồ cổ này, ngoài thị trường, người ta đã hết giá 30 vạn một cái rồi. Cậu ta để trong tủ bếp làm gì? Chẳng lẽ thật sự dùng để đựng thức ăn, ăn cơm hay sao? Vậy cũng là cái đĩa thôi, công dụng nó là thế mà. Cổ Vân Triệt nói. Trà Lạc sờ sờ hoa văn trên mấy cái đĩa sứ Thanh Hoa, vừa hâm mộ vừa đau lòng. Báu vật quý giá như vậy mà cái tên phí phạm của chơi này lại thật sự dùng để đựng đồ ăn ăn cơm. Còn có cái bình hoa ngoài phòng khách nữa, cậu ta thật sự dùng để cắm hoa luôn chứ. Nhưng đau lòng thì đau lòng, dù gì cũng không phải người thân thiết gì. Đồ của cậu ta, người ta muốn làm gì thì làm. Ông Lạc không tiện chỉ trích cái gì. Chỗ này bình thường ai rửa bát vậy? Gần đây cháu tự làm. Cháu có mời người giúp việc, nhưng hai ngày nữa bọn họ mới đến đây. Cổ Vân Triệt thành thật nói. Cha Lạc cẩn thận, cầm cái đĩa lên nhìn, dặn dò. Lúc giờ nhất định phải cẩn thận đấy. Đây không phải là hàng giả đâu, mà là đĩa sứ Thanh Hoa chính gốc đấy. Một cái tới mấy chục vạn lận. Cha Lạc cầm mấy cái đĩa yêu thích không buông tay, nhìn suốt một giờ đồng hồ mới cẩn thận đầy xuống. Còn chú đáo cất lại vào tủ bếp nữa. Nhưng vừa mở cửa tủ bếp ra lại nhìn thấy chén bát bên trong. Ông lại buồn rùn cả tay chân. Không chỉ có đĩa thôi đâu, mẹ nó, ngay cả bát đĩa, muỗng thìa, tất cả cũng đều là đồ cổ. Bát đũa làm bằng ngọc bích hoa điền, dùng để ăn cơm sao? Ông Lạc từng gặp qua không ít kẻ có tiền, nhưng một kẻ có tiền biến thái như Cổ Vân Triệt thì đúng là người đầu tiên ông nhìn thấy. Cổ Vân Triệt nhìn ông Lạc. Nếu bác thích, có thể mang về một ít. Mấy thứ này dù sao anh cũng có rất nhiều. Cha Lạc nhìn một đống bảo vật trong tủ bếp, hai mắt như hai cái bóng đèn. Nhưng lý trí nói cho ông biết làm như vậy là không nên, bởi nếu nhận đồ hối lộ thì về sau ông sẽ không tự tin mà phản đối vấn đề tình cảm của con gái nữa. Vì thế dưới sự đấu tranh tư tưởng quyết liệt, ông Lạc lựa chọn từ bỏ. Cảm ơn ý tốt của cậu, không cần. Tuy rằng rất muốn, nhưng cũng không thể vì mấy cái bát đĩa mà bàn đứng con gái yêu được. Cổ Vân Triệt hối lộ không thành, cũng không kiên quyết, chỉ nói. Trong phòng làm việc còn có vài bức tranh, nếu bác trai cảm thấy hứng thú, có thể vào đó xem. Có hứng thú, có hứng thú. Cha Lạc đóng cửa tủ bếp, đứng dậy vội vàng nói. So với mấy thứ đồ cổ này, ông thích thư pháp hơn. Ông đi theo Cổ Vân Triệt vào phòng làm việc, vừa vào liền chăm chú quan sát mấy giờ liền. Trời đã tối rồi mà còn chưa phát giác. Trong nhà cái tên này ẩn giấu nhiều bảo bối như vậy, sắp bằng cái viện bảo tàng rồi. Cổ Vân Triệt thấy cha của Lạc Thiên Thiên say mê ngắm mấy bức thư pháp của anh, biết mình thành công rồi. Cha Lạc hoàn toàn bị mấy món đồ cổ trong phòng làm việc của Cổ Vân Triệt thu hút, xem đến nỗi quên cả những thứ xung quanh. Mãi đến khi mẹ của Lạc Thiên Thiên, bà Châu Phương gọi điện thoại tới. Ông đi chợ đồ cổ từ chiều giờ rồi. Ông định ngủ lại đó qua đêm luôn hay sao? Cha Lạc nhìn đồng hồ, lúc này mới nhận ra mình ở đây mất mấy tiếng đồng hồ rồi. Tôi về liền. Ông cúp điện thoại, vội vàng nói với Cổ Vân Triệt. Cũng không còn sớm nữa, tôi không quấy giày cậu nữa đâu. Để cháu đưa bác về. Cổ Vân Triệt thay giày, đưa cha Lạc ra ngoài. Bởi vì hai nhà cách nhau cũng không xa, anh không lái xe nữa. Hai người đi bộ khoảng 10 phút đã tới tiểu khu của nhà họ Lạc. Cha Lạc cứ tưởng Cổ Vân Triệt sẽ mượn cơ hội lấy lòng ông, rồi sau đó nói đến vấn đề tình cảm với Thiên Thiên. Nhưng không ngờ người này lại không hề nhắc gì tới con gái nhà mình nữa. Hơn nữa sau khi đưa ông về đến cửa nhà, liền trực tiếp đi về nhà mình. Cha Lạc nhìn bóng dáng Cổ Vân Triệt dần dần biến mất trong bóng đêm, trong lòng thật không yên tâm. Nếu Cổ Vân Triệt muốn mượn cơ hội này nhắc tới con gái Thiên Thiên, ông khẳng định sẽ mắng người này một trận. Nhưng người ta lại không đề cập tới con gái ông một câu, làm trong lòng ông thật hụt hẫng. Ông vào nhà, trong nhà đã chuẩn bị xong cơm tối, đang chờ ông. Ông mới vừa về, Lạc Thiên Thiên cũng tan tầm về tới nhà. Vừa vào nhà, Lạc Thiên Thiên đã reo lên. Mẹ ơi, có cơm ăn chưa? Con đói muốn chết rồi. Nấu xong cả rồi, còn chờ hai cha con đấy, Châu Phương nói. Lạc Thiên Thiên vội vàng đi giơ tay, tới phòng ăn ngồi xuống. Nhưng mới vừa ăn được vài ngụm, Châu Phương liền nói. Thiên Thiên, con trai của dì Trần mới về nước đấy. Hồi nhỏ bọn con cũng có chơi với nhau. Con dành chút thời gian đi thăm người ta đi. Lạc Thiên Thiên vừa nghe vậy, liền không vui. Mẹ à, con có bạn trai rồi. Kêu đi thăm bạn hồi nhỏ, còn không phải kêu cô đi xem mắt sao? Người ta đi du học mấy năm ở nước ngoài, về nước hùn hạp với bạn bè mở công ty. Bây giờ vừa lúc sự nghiệp đang phát triển, tài sản mấy ngàn vạn, không tốt hơn cậu bạn trai lập dị của con à? Châu Phương nghĩ tới bạn trai của Lạc Thiên Thiên, trong lòng liền bực mình. Lạc Thiên Thiên buông bát đũa. Mẹ à, nếu mẹ còn như vậy, thì con cũng không ở cái nhà này nổi nữa. Đâu có người mẹ nào như vậy, biết rõ con gái có bạn trai, còn vẫn luôn khuyến khích con gái đi xem mắt. Cái tên vô cùng rồi nghề đó, có cái gì tốt, cha mẹ cực khổ nuôi con đến lớn, là muốn con được gả cho người đàng hoàng, có cuộc sống tốt, chứ không phải làm mệt chết mệt sống để nuôi chồng con đâu. Triệu Phương tức giận nói. Thời buổi này có rất nhiều người đàn ông xấu muốn ăn bám phụ nữ. Người làm mẹ làm bà sao nỡ nhìn con gái cưng của mình bị đàn ông lừa. Được rồi, ăn cơm, đừng nói mấy chuyện này. Cha Lạc lên tiếng cắt ngang bầu không khí căng thẳng giữa hai mẹ con. Con trai của dì Trần bây giờ biết bao nhiêu cô gái cầu mà không được đấy. Nó còn có cái gì không hài lòng? Châu Phương buồn bực nói. Vấn đề tình cảm của con gái, bà giàu thúi ruột, còn bị con gái oán trách nữa chứ. À mà tôi thấy Tiểu Cổ cũng không tệ lắm đâu. Bà nói như vậy, làm như mắt nhìn người của con gái tôi có vấn đề vậy. Cha Lạc nhớ tới cuộc gặp cụ Vân Trịnh hôm nay, không khỏi nói tốt một câu. Tính ra thì người này cũng đâu có khuyết điểm gì, chẳng qua là lúc mới gặp mặt cậu ta nói hơi ít một chút thôi. Còn về những phương diện khác là do bọn họ không đủ hiểu biết, mới có thành kiến với người ta. Lúc trước vẫn luôn cho rằng cụ Vân Triệt là kẻ nhu nhược, ăn bám con gái mình. Nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến mới biết được, con gái mình nuôi không nổi một kẻ nhu nhược như thế đâu. Ông Lạc vừa nói vậy, liền thấy hai mẹ con Lạc Thiên Thiên nhìn ông bằng ánh mắt khác thường. Lạc Thiên Thiên âm thầm vui vẻ, cha mình đang bảo vệ cụ Vân Triệt rồi. Xem ra hôm nay cụ Vân Triệt đã thành công lấy được hào cảm trong lòng cha cô. Châu Phương nhíu mày đánh giá chồng mình. Trước giờ, ông ấy vẫn luôn đồng quan điểm với mình mà. Ông nói như vậy là có ý gì? Sao ông lại nói giúp cái tên bám váy đàn bà kia? Tôi không có nói giúp cậu ấy đâu, chỉ là bình tĩnh xem xét nghĩ lại. Mình còn chưa hiểu rõ người ta, không nên phê phán người ta như vậy. Cha Lạc đúng lý hợp tình cãi lại. Châu Phương lườm một cái. Chưa hiểu rõ cậu ta hả? Tôi không muốn hiểu rõ cậu ta. Cái tên vô công rồi nghề chơi bời lêu lổng như thế, vĩnh viễn cũng đừng mong làm con rể nhà tôi. Mẹ à, anh ấy không có chơi bời lêu lổng đâu. Lạc Thiên Thiên trịnh trọng nói. Trước kia mẹ cô nói anh chơi bời lêu lổng, cô thật đúng là không phản bác được. Bởi vì anh đúng là chơi bời lêu lổng. Chẳng qua bây giờ tất cả đều đã chuẩn bị xong, cho nên đương nhiên cô sẽ không nhịn. Còn dám nói bây giờ cậu ta không ăn bám con sao? Châu Phương trầm giọng nói. Còn nuôi nổi anh ấy mới là lạ. Lạc Thiên Thiên ghét bỏ nói. Châu Phương không thèm quan tâm chị nói. Còn đừng nói tốt cho nó nữa. Những lời này, con gái mình nói đúng đấy. Nó nuôi người ta không nổi đâu. Cha Lạc nói. Châu Phương nhíu chặt mày. Hôm nay, ông bị chúng ta hả? Sao cứ nói giúp cái tên ăn bám đấy thế? Tôi... Cha Lạc thầm uống một ngụm canh rồi nói. Trên đường về, tôi có nhìn thấy cậu ấy. Nhà cậu ấy ở gần nhà chúng ta đấy. Ở gần nhà chúng ta hả? Vậy có khác gì kẻ cuồng theo dõi đâu. Sao mà Châu Phương càng thêm khó coi, nhìn về phía Lạc Thiên Thiên hỏi. Chuyện này con có biết không? Đúng rồi, cậu ấy có một căn nhà bên khu biệt thự Mạc Vân Phường. Con có biết không? Cha Lạc cũng hỏi. Lạc Thiên Thiên còn chưa trả lời, Châu Phương đã hỏi tiếp. Cậu ta mua nhà ở Mạn Vân Phường hả? Ai mua cho cậu ta? Nói xong nhìn về phía Lạc Thiên Thiên. Mẹ nhìn con làm gì? Con có muốn mua cho anh ấy cũng không mua nổi. Lạc Thiên Thiên ghét bỏ nói. Không phải con mua cho cậu ta. Cậu ta chỉ là một tên chơi bời lêu lổng, lấy đâu ra tiền mua nhà? Châu Phương càng nghĩ càng không thích hợp nói. Không lẽ người này đi đường ngang ngõ tắt, làm chuyện bất chính đấy chứ? Đến đoạn này, không chỉ có Lạc Thiên Thiên bất bình mà cha Lạc cũng nghe không nổi nữa. Bà nghĩ cái gì vậy? Người ta đi làm ở tập đoàn Phó Thị, không chỉ là cổ đông của tập đoàn Phó Thị thôi đâu, còn làm tổng giám đốc nữa. Châu Phương sững sốt vài giây, chợt hỏi. Không phải, chuyện này làm sao mà ông biết được? Sao càng nghe, bà lại càng cảm thấy như chồng mình bị cái tên ăn bám kia thu mua vậy. Hôm nay tôi tình cờ gặp cậu ấy ở gần đó, cho nên thuận tiện ghé qua nhà cậu ấy xem thử. Cha Lạc cũng không giấu giếm nữa, nói thẳng. Đúng là giàu thật. Căn biệt thự ấy phải 400-500 mét vuông đấy. Muốn mua cũng phải 6-7 ngàn vạn nữa chứ. Cộng lại tất cả số tiền mà mấy năm nay Thiên Thiên kiếm được cũng không đủ mà mua một căn nhà này nữa. cho nên căn nhà này chắc chắn không phải Thiên Thiên mua cho cậu ấy. Ông còn đến nhà cậu ta nữa sao? Châu Phương nhìn chăm chăm chồng mình, ánh mắt sắc bén. Tôi chỉ muốn xem cậu ấy chuyển đến gần nhà mình để làm gì thôi. Sau đó phát hiện là chúng ta hiểu lầm cậu ấy rồi. Cha Lạc thở dài nói. Chúng ta còn chưa hiểu biết đối phương, đã đơn phương cho rằng đối phương thấp kém rồi. Thật quá không công bằng. Tuy rằng Lạc Thiên Thiên không nói chuyện, nhưng trong lòng đã nở hoa. Bọn họ lên kế hoạch lấy lòng cha cô trước. Không ngờ cha cô lại dễ dàng bị thu phục như vậy, còn giúp cô thuyết phục mẹ cô nữa. Nhưng Châu Phương vẫn cố chấp. Chỉ một hai câu khuyên bảo còn chưa đủ để thay đổi nhận định của bà. Xem ra ông nhận cái gì từ cậu ta, bị cậu ta thu mua rồi. Tôi đi tay không về mà, tôi chỉ nhìn nhận vấn đề một cách khách quan thôi. Cha Lạng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Người ta muốn tặng ông đĩa sứ, thanh hoa mà ông còn không lấy nữa, lấy gì mà bị thu mua. Cho dù cậu ta có tiền mua nhà thì thế nào, nhà chúng ta thiếu tiền à? Châu Phương không bị Cha Lạc thuyết phục chút nào, chỉ nói. Ông xem hai đứa nó đã quen biết lâu như vậy mà đã chính thức hỏi ý chúng ta chưa? Mẹ à, anh ấy chỉ là không giỏi giao tiếp với người khác thôi. Hơn nữa anh ấy mua nhà ở gần chúng ta cũng không phải là có mục đích riêng như mẹ nghĩ đâu. Chỉ là muốn tiện để chăm sóc cha mẹ thôi. Chuyện này bọn con định thêm một thời gian nữa mới nói với cha mẹ. Lạc Thiên Thiên nhìn mẹ mình, nói. Căn nhà đó anh ấy mua cho con đứng tên đấy. Còn đứng tên thật à? Cha Lạc ngạc nhiên. Đúng vậy, chủ sở hữu là một mình con. Lạc Thiên Thiên nói xong, lấy hợp đồng mua nhà ra khoe. Cậu ấy điên rồi sao? Căn nhà đắt tiền như vậy mà để một mình con đứng tên. Cha Lạc nhận hợp đồng nhìn kỹ, thật đúng là từ đầu tới cuối chỉ có mình tên Lạc Thiên Thiên. Châu Phương bàng hoàng một lát rồi lại nói. Vậy thì có gì đâu, chỉ mới mua nhà cho con thôi. Chắc chắn là có âm mưu. Mẹ à, anh ấy đã mua nhà cho con, thì con lừa con làm gì? Mẹ bắt con đi xem mắt, người ta cứ hỏi con định làm gì, có nhà không, có tiền tiết kiệm không? Lạc Thiên Thiên thấy thái độ của mẹ mình, càng nói càng cảm thấy tức giận. Lúc trước cô bị mẹ lừa đi xem mắt, đối phương vừa mở miệng đã lo hỏi thăm tài sản nhà cô, thu nhập của cô, hỏi cô có phải con gái ruột hay không. Châu Phương mím môi, nhất thời không phản bác được. Người xem mắt lần đó cũng thật sự là do bà nhìn lầm. Chẳng qua cái tên họ Cổ này còn chưa đính hôn với Thiên Thiên, còn bị bọn họ phản đối nữa, tự nhiên lại mua một căn nhà thật đắt tiền cho Thiên Thiên. Rốt cuộc là định làm gì? Tôi cảm thấy chúng ta chưa hiểu biết người ta là loại người gì, thì đừng nên nhìn mặt mà phán xét như vậy. Cha Lạc nhìn vợ, nghiêm túc nói. Thử tìm hiểu một chút, xem cậu ấy là người như thế nào, xem cậu ấy có thật tình với Thiên Thiên hay không, rồi hãy tính đến chuyện phản đối hay không phản đối. Bây giờ bọn họ mù quáng phản đối, giống như vô cớ gây rối vậy. Sao mặt Châu Phương cũng thả lỏng, chẳng qua ngoài miệng vẫn không khách khí. Thôi, ông bị cậu ta thu mua rồi chứ còn gì nữa. Cha Lạc không có cãi lại, chỉ là hôm nay gặp được cô Vân Triệt, biết được thêm một chút về con người của anh thôi, nên cảm thấy trước giờ cái nhìn của mình dành cho cụ Vân Triệt quá mức cực đoan thôi. Dám đứng ra nói giúp cho ông lúc ở cửa hàng đồ cổ, còn có một công việc đàng hoàng ổn định. Hơn nữa hai đứa vẫn chưa tính đến chuyện kết hôn mà đã mua nhà để Thiên Thiên đứng tên rồi. Nếu đổi lại là người khác, chưa chắc gì bọn họ có thể ra tay dứt khoát như vậy. Lạc Thiên Thiên thấy không khí trên bàn cơm đã tốt hơn, lúc này mới cúi đầu yên lặng ăn cơm. Ăn tối xong, Lạc Thiên Thiên vội vàng về phòng, lên WeChat báo cáo tin tức tốt cho cô Vân Triệt biết. Sau đó còn cảm ơn cô Vivi. Dù gì cũng là nhờ cô Vivi nhắc nhở nên bọn họ mới biết làm như vậy. Chứ bằng không thì bây giờ cha mẹ cô vẫn còn ghét bỏ cô Vân Triệt, không ai chịu nhường bộ. Nhờ có cô Vivi chỉ điểm vài câu nên cục diện mới chuyển biến tốt đẹp một chút. Ít nhất cha mẹ cô tình nguyện tìm hiểu cô Vân Triệt trước, chứ không còn chỉ nhìn mặt người ta mà vội vàng phản đối ngay. Chẳng qua sau khi ăn tối, bầu không khí giữa Cha Lạc với vợ Châu Phương có chút khác thường. Sau khi trở về phòng, Châu Phương mới không vui hỏi. Hôm nay ông đi gặp cái tên họ Cổ kia, rốt cuộc đã làm gì mà về tới nhà liền thay đổi vậy? Trước kia hai người họ đều nhất trí vấn đề này. Hôm nay ông đột nhiên nói giúp cô Vân Triệt, quá kỳ cục. Tôi chỉ là nhìn nhận vấn đề một cách khách quan thôi. Lúc trước chúng ta quá cực đoan rồi. Cha Lạc ôn hòa trình bày quan điểm của mình. Tuy nói bọn họ biết Thiên Thiên có bạn trai, nhưng tổng số lần được tiếp xúc với bạn trai của Lạc Thiên Thiên chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa, lần nào bọn họ cũng không cho đối phương sắc mặt tốt, đối phương cũng không nói một câu nào. Hôm nay gặp được ở cửa hàng đồ cổ, Cố Vân Triệt hoàn toàn có thể coi như không nhìn thấy ông Lạc, lặng lẽ đi là được rồi. Nhưng khi đó Cố Vân Triệt đứng ra nói giúp ông, giải nguy cho ông. Mà Cố Vân Triệt cũng hoàn toàn không giống những gì trước giờ hai vợ chồng vẫn nghĩ, là một kẻ ăn không ngồi rồi, sống bám vào Thiên Thiên. Ý của ông là tôi cực đoan hả? Châu Phương dồn ép hỏi. Cha Lạc thở dài nói. Được rồi, nếu bà muốn giới thiệu người khác cho Thiên Thiên, vậy bà thử tìm được người có thể mua một căn biệt thự ở Mạn Vân Phường cho Thiên Thiên mà không thèm chớp mắt thử xem. Ai biết lỡ như cậu ta đang giở trò thì sao? Châu Phương hừ hừ. Cha Lạc bất đắc dĩ nhìn vợ, dịu dàng nói. Chúng ta không hài lòng về cậu ấy, còn không phải là vì lúc trước vẫn cho rằng cậu ấy không có công việc ổn định, không gánh vác nổi trách nhiệm gia đình hay sao? Bây giờ biết chúng ta hiểu lầm rồi, người ta có công việc đàng hoàng ổn định, có vẻ đãi ngộ còn không thấp, hào phóng mua hẳn một căn biệt thự để cho Thiên Thiên đứng tên một mình. Người như vậy ở thủ đô có mấy người đâu. Bây giờ có rất nhiều người ly hôn tranh chấp phân chia tài sản. Hơn nữa, người này chẳng những mua nhà rồi để một mình Thiên Thiên đứng tên, mà còn chu đáo chọn lựa căn nhà ở gần nhà bọn họ để tiện chăm sóc bọn họ nữa. Điều này chứng tỏ đây là một người rất biết nhìn xa trông rộng. Cho dù cậu ta có tiền, có thể cho Thiên Thiên một cuộc sống tốt, tôi cũng không thích người này. Châu Phương kiên quyết nói. Cha Lạc nghe xong không khỏi buồn cười hỏi. Sao bà lại không thích người ta chứ? Đâu phải gả bà cho cậu ấy. Châu Phương bị ông chọc cười. Ông, chúng ta làm cha mẹ, nói đến cùng vẫn là hy vọng con cái được sống hạnh phúc thôi. Cha Lạc vươn tay ôm vợ khuyên nhủ. Bà tìm chồng cho Thiên Thiên, hy vọng tương lai nó được sống hạnh phúc. Nhưng Thiên Thiên đã có bạn trai, cũng hy vọng tương lai nó được sống hạnh phúc vậy. Chúng ta còn chưa hiểu biết về Cố Vân Triệt, rốt cuộc là loại người gì. Đã lo liên tiếp phản đối rồi, con gái không phục là phải. Rốt cuộc ông có ý gì? Châu Phương lườm ông. Cha Lạc khẽ cười. Ý tôi là chúng ta tạm thời dẹp bỏ thành kiến, khảo nghiệm người này thử xem sao. Đến lúc đó tìm ra được khuyết điểm gì đó thì cho dù chúng ta có phản đối cũng có thể làm cho con gái tâm phục khẩu phục. Chứ trong nhà người lớn người nhỏ cứ tranh cãi với nhau, cái này còn ra hệ thống gì nữa. Từ khi Thiên Thiên có bạn trai, hai người họ vẫn luôn phản đối. Trong nhà ba ngày hai bữa lại có khắc khẩu. Chuyện như vậy trước giờ chưa từng có. Chưa bây giờ ép con gái cưới người nó không thích, cho dù ép hai đứa ở chung, bọn chúng có ở nổi không? Cho nên bây giờ cứ từ từ nhìn xem con gái thích loại người nào. Lỡ như người này cũng không phải người xấu xa gì, bọn họ lại cứ chia rẽ hai đứa yêu nhau, chắc chắn con gái sẽ hận cha mẹ lắm. Tôi chỉ là cảm thấy người kia có chút tà ma thế nào ý. Châu Phương nhíu mày nói. Bà cũng không biết giải thích làm sao, nhưng mỗi khi nhìn thấy Cố Vân Triệt, trong lòng bà lại có chút sợ sợ thế nào ấy. Cha Lạc khó hiểu nhìn vợ nói thầm. Có sao? Cố Vân Triệt chỉ là không thích giao tiếp với người khác thôi, đâu có tà ma chỗ nào. Thời buổi này rồi còn tà ma cái gì? Giải thích ông cũng không hiểu đâu, nhưng mà tôi cảm thấy như vậy đấy. Châu Phương nói. Nếu muốn hỏi bà Cố Vân Triệt tà ma ở chỗ nào thì bà cũng không biết giải thích ra sao nữa, chỉ là trực giác của phụ nữ thôi. Vợ chồng hai người tranh luận nửa ngày cũng không biết nguyên nhân là cái gì, cho nên không thèm nói nữa. Chẳng qua Cha Lạc đến nhà Cố Vân Triệt một lần, được nhìn thấy số đồ cổ quý giá kia, trong lòng cũng không yên tâm chút nào. Ông cứ sợ người ta không cẩn thận làm vỡ cái này, làm bể cái kia. Mấy thứ đó tuy không phải của ông, nhưng dù gì cũng là trần phẩm hiếm có trên đời. Nếu làm vỡ, ông cũng đau lòng. Vì thế buổi sáng, thừa dịp Châu Phương còn đang chuẩn bị bữa sáng, Cha Lạc làm như tình cờ nói với Lạc Thiên Thiên. Nếu con đến nhà cậu ấy, ăn cơm rửa bát gì đó, nhớ cẩn thận một chút, đừng làm vỡ thứ gì đây nhé. Hả? Lạc Thiên Thiên khó hiểu. Đồ nhà mình vỡ không đau lòng, lại đi quan tâm đồ ở nhà Cố Vân Triệt, sợ bị cô làm vỡ. Với lại, cho dù cô có đến đó ăn cơm, thì người rửa bát cũng không phải cô. Chắc còn chưa thấy chén bát ở đó rồi. Đắt tiền lắm đấy. Hay là còn khuyên cậu ấy đổi loại nào rẻ tiền hơn đi. Cha Lạc đề nghị. Lạc Thiên Thiên nhíu mày. Cha à, cha còn vào phòng bếp của người ta quan sát nữa à? Con đừng phớt lờ lời của cha. Cha nói thật lòng đấy. Cha Lạc nghiêm túc, nhưng Lạc Thiên Thiên lại cảm thấy buồn cười. Chỉ là bát đũa thôi mà, đắt đến mức nào đâu chứ. Có nhà ai mà xài một cái đĩa mấy chục vạn để ăn cơm đâu chứ. Con xem, có ai mà vung tiền như rác như cậu ấy không? Cha Lạc vừa bực mình vừa buồn cười. Mấy chục vạn lận hả? Lạc Thiên Thiên nhướng mày, vẻ mặt khó tin. Cô có cảm thấy mấy thứ kia không giống đồ cổ, nhưng mà chẳng qua bây giờ ngoài chợ bán đồ cổ, đồ giả cũng nhiều, cho nên cô cũng không để ý. Cha cô luôn luôn yêu thích mấy thứ đồ cổ này, nếu ông đã đến đó xem rồi, chắc chắn cũng phân biệt được thật giả. Ngoài chén bát trong tủ bếp ra, còn có bộ trà cụ, bình hoa, cái gì cũng là đồ cổ hết. Mấy món đồ quý giá như thế mà cậu ấy dùng không biết trân trọng gì hết. Cha Lạc càng nghĩ càng đau lòng, nhưng không tiện nói người ta cái gì. Lạc Thiên Thiên nhếch miệng. Cô luôn luôn không quan tâm mấy thứ này, không ngờ đồ đạc trong căn nhà đó toàn là đồ cổ. Con khuyên cậu ấy dùng cẩn thận một chút. Cha Lạc dặn dò. Lạc Thiên Thiên gật đầu nhưng lấy lại tinh thần nói. Cha à, hôm qua rốt cuộc cha đi gặp anh ấy đã làm những gì? Sao tự nhiên quan tâm anh ấy vậy? Cha không có quan tâm cậu ấy. Cha chỉ là đau lòng vì mấy thứ đồ cổ quý giá kia thôi. Cha Lạc kiên định nói. Chỉ là ông phát hiện cô Vân Triệt cũng không phải là người tệ như bọn họ vẫn tưởng, nhưng cũng không phải tốt đến mức ông nhận về làm con rể đâu. Được rồi, để con nói với anh ấy thử xem. Lạc Thiên Thiên buồn cười gật đầu. Ngày hôm qua xem ra cô Vân Triệt đã rất thành công, lay truyền được cha cô rồi. Hai cha con đang nói chuyện, Châu Phương ra khỏi phòng bếp hỏi. Hai người lén lút nói cái gì vậy? Không có gì, cha với con chỉ đang nói tối nay muốn ăn cá viên chiên thôi. Lạc Thiên Thiên cười nói. Châu Phương bưng đồ ăn đẩy lên bàn, cả nhà đang ăn ngon lành, chợt bà nói. Thiên Thiên, con trai. Dì Trần. Mẹ à, con ăn no rồi. Con còn mấy ca khúc chưa viết xong, còn phải viết ca khúc chủ đề cho bộ phim của Vivi nữa, không rảnh. Lạc Thiên Thiên nói xong đứng dậy, cầm túi xách bỏ chạy lấy người, không muốn nghe bà nói tiếp một câu nào nữa. Chẳng qua sau khi rời khỏi nhà, cô cũng không lập tức đến phòng làm việc. Cô quẹo một vòng chạy về phía nhà của cô Vân Triệt. Vừa đến nơi, cô liền đi thẳng vào phòng bếp, mở tủ bếp ra xem. Nhớ tới cha cô nói, một cái đĩa ở chỗ này tới mấy chục vạn. Lại nhìn chén bát chất đầy trong tủ, cô thật không đứng vững nổi nữa. Cô Vân Triệt đi theo vào, nhìn thấy cô ngồi xổm dưới tủ bếp. Làm sao vậy? Lạc Thiên Thiên quay đầu cười gượng nói. À thì, hay là chúng ta đi mua chén bát mới đi. Mấy thứ này quá đắt tiền, em không thích. Bát đĩa quý giá như vậy mà lấy ra đựng đồ ăn đựng cơm, cô có ăn cũng không thấy ăn nổi. Nếu rửa bát mà không cẩn thận làm vỡ thì không có cha cô đau lòng mà cô cũng đau lòng. Được rồi. Cô Vân Triệt cũng không hỏi nguyên nhân, trực tiếp đồng ý với cô. Lạc Thiên Thiên nhìn sang mấy món đồ trang trí khác trong nhà. Mấy thứ đồ cổ này hay là anh cũng cất vô đi, đừng dùng nữa. Người ta có đồ cổ đều là trân trọng ngắm nhìn như bảo bối vậy, còn anh lại thật sự lấy ra dùng luôn, thật là ngược đời. Em không thích hả? Cô Vân Triệt hỏi. Cũng không phải là không thích, chỉ là sợ làm vỡ thôi. Lạc Thiên Thiên nói. Đồ đạc quý giá như vậy, nếu bể đổ sẽ rất đau lòng. Không cần phải sợ đâu. Cô Vân Triệt thản nhiên. Mấy thứ này có khả năng đối với người thường mà nói là rất quý giá, nhưng với anh mà nói thì cũng như bát đĩa bình thường thôi, không có gì khác nhau hết. Lạc Thiên Thiên rối rắm một lúc, cẩn thận hỏi. Em có thể hỏi giúp cuộc anh có bao nhiêu tiền không? Cô Vân Triệt suy nghĩ rồi nói. Rất nhiều. Đại khái có bao nhiêu? Lạc Thiên Thiên hỏi. Cô Vân Triệt lắc đầu. Anh chưa từng tính thử, nhưng dù sao cũng không thể nghèo như nhà họ Phó được. Anh cũng sống quá lâu trên đời này rồi, sao mà nghèo được? Lạc Thiên Thiên chống tay lên bàn để lấy điểm tựa. Anh để em bình tĩnh một chút đã. Nếu nhà họ Phó mà nghèo thì người bình thường như cô chắc còn không bằng ăn mày. Lúc đầu cô cho rằng anh cũng đủ ăn đủ mặc thôi, bởi vì anh ra ngoài tiêu xài ăn uống rất đơn giản, không có hưởng thụ xa hoa gì hết. Sau đó phát hiện tuy rằng anh không làm việc nhưng cũng chưa từng thiếu tiền xài, nên cô nghĩ có lẽ anh có chút tiền để dành. Bây giờ anh nói cho cô biết là anh còn nhiều tiền hơn cả nhà họ Phó nữa. Cái này làm cho cô nhất thời có chút không chịu nổi. Nếu em thích quản lý tiền bạc, anh có thể để cho em giữ. Cổ Vân Triệt nói. Tiền tài đối với anh mà nói chỉ là thứ cần thiết để sống trên đời thôi. Anh đã sớm không còn suy nghĩ liều mạng tích lũy thật nhiều tiền bạc như trước kia nữa. Ý em không phải là vậy, em không thích quản lý tiền bạc. Lạc Thiên Thiên liên tục lắc đầu từ chối. Tuy rằng tiền của cô mà đem ra so sánh với anh căn bản không đáng giá nhắc tới, nhưng so sánh với người bình thường đã là thu nhập rất cao rồi. Cổ Vân Triệt thấy cô không muốn cũng không cưỡng cầu. Chả em thay đổi thái độ rất lớn sao? Đầu chỉ là rất lớn chứ, sắp không còn phản đối anh nữa luôn. Lạc Thiên Thiên suy nghĩ rồi nói. Anh có thể nhân cơ hội này lần la làm quen, chẳng qua đừng để mẹ em phát hiện. Cổ Vân Triệt mỉm cười gật đầu, cũng tự trách bản thân mình thật là kém cỏi ở khoản giao tiếp với người khác. Không ngờ làm như vậy thật là có lợi. Được rồi, cũng không còn sớm nữa, em đi làm đây. Lạc Thiên Thiên nói. Tranh thủ trước lúc đoàn phim của Vivi tiến hành chế tác hậu kỳ, cô phải hoàn thành xong mấy bản hợp đồng hiện tại mới được. Đến lúc đó mới có thể toàn tâm toàn ý phối hợp với bên đoàn phim của Vivi. Để anh đưa em đi. Cổ Vân Triệt đi lấy xe, đưa cô đến phòng làm việc. Đưa cô đi làm rồi, anh lại nghe lời đi mua chén bát mới. Về tới nơi, anh gặp được cha Lạc đang dắt chó đi dạo ở gần khu biệt thự. Bác trai, chuyện hôm qua ở cửa hàng đồ cổ đã giải quyết chưa? Giải quyết rồi. Cha Lạc nhìn anh, lại nghĩ đến mớ đồ cổ quý giá ở nhà anh, trong lòng ngò ngoe rục rịch, nhưng lại không tiện đòi đến nhà người ta. Cậu Vân Triệt nhìn ra tâm tư của ông. Bác trai, có dành đến nhà cháu uống trà không? Có chứ. Cha Lạc không chút suy nghĩ, liền đồng ý. Vì thế, cha Lạc một lần nữa đến nhà của cậu Vân Triệt. Xuống xe, liền nhìn thấy cậu Vân Triệt ôm theo một cái thùng. Vào nhà mới phát hiện đây là một cái thùng bát đĩa, đũa muỗng. Mới mua hả? Thiên Thiên không thích bát đĩa ở nhà cháu, cho nên cháu đổi cái khác. Cổ Vân Triệt nói, rồi lấy bát đĩa trong thùng ra đem rửa. Cha Lạc như suy tư gì gật đầu. Ông chỉ nói vậy với con gái, để con gái mình thử khuyên Cổ Vân Triệt thôi. Không ngờ Cổ Vân Triệt thật nghe lời con gái mình. Mới đó mà đã đi mua bát đĩa mới, còn cất hết mấy thứ đồ cổ nữa. Tự nhiên ông càng nhìn càng cảm thấy người này thật thuận mắt. Cổ Vân Triệt pha trà cho cha Lạc, còn mình thì vào phòng bếp rửa bát dọn dẹp. Cha Lạc uống trà, tinh tế đánh giá một món đồ cổ bày trí trong nhà, yêu thích không buông, sờ tay sờ hết cái này đến cái khác. Hai người, một người yên lặng rửa bát, một người lặng lặng tham quan căn nhà, không ai quấy rầy ai. Cha Lạc còn sợ lần này mình tới đây chắc Cổ Vân Triệt sẽ nhân cơ hội làm quen, nói đến chuyện con gái mình. Nhưng không ngờ Cổ Vân Triệt không nhắc tới một câu. Như vậy cũng được, hai người đều không xấu hổ. Chẳng qua, ông không hề phát hiện, cho dù người ta không nói gì cả, thì cái nhìn của ông đối với người ta vẫn đang thay đổi dần dần. Cổ Vân Triệt rửa bát xong nhìn cha Lạc nói. Bác trai, cháu còn ít công việc, cháu vào phòng làm việc xử lý đây, bác cứ tự nhiên nhé. Được được được, cậu đi đi. Cha Lạc cầu còn không được. Cổ Vân Triệt lên lầu vào phòng làm việc. Chẳng qua cũng không xử lý công việc mà là mài mực, luyện chữ giết thời gian. Bởi vì anh căn bản là không có công việc. Nhưng nếu anh ở lại dưới lầu nói chuyện với cha Lạc, hiển nhiên hai người sẽ rất xấu hổ. Cha Lạc ở lại nhà anh đến tận buổi tối. Lần này ông phát hiện không chỉ có mấy món đồ cổ và thư pháp mà hôm qua ông nhìn thấy còn có tranh vẽ nữa chứ. Mãi đến khi trời tối, Châu Phương về đến nhà, phát hiện chồng mình dắt chó đi ra ngoài đi dạo từ trưa đến giờ còn chưa về. Lúc này mới gọi điện thoại, kêu ông về. Cha Lạc dắt chó về nhà, vừa vào nhà liền nghe vợ hào hứng nói. Tôi nói cho ông biết, đứa con trai của dì Trần của Thiên Thiên không chỉ có lớn lên nhỏ nhã thành tú, còn vô cùng lễ phép, bây giờ sự nghiệp cũng phát triển không ngừng. Cha Lạc nhíu mày, cũng quá tán đồng với cách làm của bà. Con gái đã nói, không thích rồi, bà còn bon chen làm gì? Bà thật sự muốn mẹ con phản bội nhau hay sao? Tôi nói thật đấy, để tôi cho ông xem ảnh của thằng nhóc kia, chắc chắn là loại người mà Thiên Thiên thích. Châu Phương nói rồi vội vàng cầm di động mở bức ảnh đưa cho chồng. Cha Lạng nhìn,